Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 06, MU dẫn viện binh. Tại quốc tế Champions League đánh trước đó, MU mới mùa giải dẫn viện binh động tác cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe hoàn thành. Nhưng là, mới viện binh còn chưa tới, người cũ liền đi trước, đầu tiên là Van Persie. Tại Lý Thanh Sơn đi vào nước Mỹ về sau ngày thứ ba, Van Persie liền thu dọn đồ đạc rời đi MU căn cứ. Sau đó, thổ giải ngoại hạng đội bóng Fenerbahce liền tuyên bố Van Persie gia nhập liên minh, mà chuyển nhượng phí vẻn vẹn 470 vạn euro. Đối với Van Persie tới nói, Lý Thanh Sơn gia nhập, khẳng định sẽ đè ép đến hắn ra sân thời gian. Mà Van Persie hy vọng có thể có càng nhiều thời gian lên sàn để bảo trì một cái tốt trạng thái tham gia mùa hè sang năm giải Euro. Mà trên thực tế Fenerbahce tại mấy cái tuần lễ trước đó liền hy vọng có thể đồng thời từ MU đưa vào Nani cùng Van Persie hai người. Nhưng là Ancelotti chấp trưởng MU về sau liền kêu dừng Nani chuyển nhượng. Đối với Ancelotti tới nói, có Lý Thanh Sơn, như vậy đội bóng bên trong có nhất danh truyền trúng cước pháp xuất chúng biên hay là vô cùng cần thiết. Nhưng là đối với thả đi Van Persie, Ancelotti vẫn là cầm phi thường mở ra thái độ, Van Persie lưu lại cũng được, nhưng là chủ lực vị trí khẳng định là không giữ được. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, như thế nào khả năng cạnh tranh được Lý Thanh Sơn? Chỉ bất quá Nani hiện tại cũng tại dưỡng thương giai đoạn, không cách nào tham gia đội bóng nước Mỹ tập huấn. Van Persie đi về sau, MU trụ sở huấn luyện cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu có cầu thủ rời đi. Lão tướng Evan chuyển nhượng West Bromwich, thủ môn Van Dijk chuyển nhượng Standard Liège, mà rất nhiều MU thanh huấn tiểu tướng cũng nhao nhao bị thuê ra ngoài. Như cổ nỗ đâm y thuê đến La Liga Valencia, Pereira thuê đến Getafe, cùng dừng thêm Đức, Mai Nại Nhĩ, Pao chờ cầu thủ trẻ, toàn bộ bị thuê ra ngoài. Trong lúc nhất thời, MU đội một nhân viên trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Bất quá, rất nhiều nhân viên ra ngoài, MU mới mùa giải mới viện binh cũng lục tục ngo ngoe đến. Tại ngày 17 tháng 7, MU tại Seattle trại huấn luyện nghênh đón bản mùa giải hạng nhất mới viện binh. Hiệu lực tại Borussia Gerönapach nước Đức tiểu tướng Kramer. Kramer thi chức phòng thủ giữa trận. Trên thực tế hắn là Leverkusen cầu thủ, chẳng qua là thuê Borussia Gerönapach, mà MU vì đạt được tên này tuổi trẻ nước Đức tiền thủ quốc gia, hao tốn 1.700 vạn euro chuyển nhượng phí. Kramer đến để MU nguyên bản vắng lạnh một chút sân huấn luyện rất nhanh thân thiện. Đây cũng không phải Kramer bản nhân có bao nhiêu hài hước, mà là người anh em này trên World Cup cố sự thật sự là quá đùa. Kramer tại đi vào sân huấn luyện ngày đầu tiên, liền vô tình bị Rooney đùa giỡn. Ha ha, Chris, ngươi cần ta đội trưởng phù hiệu tay áo sao? Kramer không thể nghi ngờ là đối với loại này đùa giỡn tập mãi thành thói quen. Hắn có chút cười cười xấu hổ. Kramer đại biểu nước Đức đội tham gia năm 2014 World Cup. Tại trận chung kết bên trên, Kramer cùng Argentina cầu thủ va chạm sau xuất hiện não chấn động, từ đó làm cho ngắn ngủi mất trí nhớ. Cái này thật cũng không cái gì, chỉ là tại về sau một chút bóng đá Đức viên đang tiếp thụ phỏng vấn bên trong, mới tuôn ra Kramer mất trí nhớ về sau tai nạn xấu hổ. Làm tiếp nhận phỏng vấn thời điểm thổ lộ nói, World Cup trận chung kết đánh Argentina thời điểm, Klum bị đụng não chấn động về sau, Hào vô ý thức thẳng đến tới mình, đưa tay liền muốn kéo đội trưởng của hắn phù hiệu tay áo. Đem hắn bị hù không nhẹ, Thomas Müller hồi ức cảnh tượng lúc đó thời điểm nói ra. Lúc ấy Kramer hướng ta đi tới, hướng về phía ta reo lên, ha ha, đáp lên. Jack Müller, bóng đá Đức danh túc, người tiến vào đủ nhiều, để cho ta cũng tiến một cái đi, mà hắn thậm chí ý đồ cùng trọng tài trao đổi quần áo chơi bóng. Còn một lần ý đồ thay thế Neuer thủ môn viên vị trí. cái này mọc ra mặt em bé nước Đức tuyển thủ quốc gia. Liền trên World Cup lấy loại phương thức này nổi danh. Đương nhiên, Ancelotti yêu cầu đưa vào Kramer. Tuyệt không phải là bởi vì hắn những này tai nạn xấu hổ. Mà là MU đúng là ở phía sau eo vị trí bên trên. Cần muốn được bổ sung. Ancelotti đối với tên này năm 1991 ra đời tuổi trẻ nước Đức tuyển thủ quốc gia năng lực hay là vô. Cùng nhìn tốt, thân thể của hắn đủ cường tráng. Thân cao đạt tới 190cm. Hắn thân thể cường tráng có thể để hắn ứng phó giải ngoại hạng Anh cường độ. Mà hắn một đối một năng lực phòng ngự cùng vị trí cảm giác đều coi như không tệ. Có thể thành công đưa vào Kramer. Ancelotti còn là vô cùng hài lòng. Ngoại trừ ở giữa sân phương diện cần bù mạnh. Tại hậu vệ trái vị trí bên trên. Ancelotti cũng cần nhất danh năng công thiện thủ mới viện binh. Lúc đầu tại trên vị trí này. MU có được năng lực tiến công phi thường xuất sắc nước Anh bản thổ tiểu tướng Luke Tiêu. Nhưng là ở trên cái mùa giải European Cup trong trận đấu. MU tại sân khách đối mặt anh Hoven trong trận đấu. Luke Tiêu tại một lần phòng thủ bên trong tao ngộ đối phương cầu thủ chùi bóng. Thảm tao chân gãy nghiêm trọng tổn thương bệnh. Hiện tại Luke Tiêu còn xa xa không có đạt tới tái xuất thời điểm. Mà lại tao ngộ nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh tình huống. Tái xuất về sau còn có thể không tìm về trước đó trạng thái. Cũng vẫn là ẩn số. Mà tại hậu vệ trái vị trí bên trên. Trước mắt hai tên có thể đá hậu vệ trái là Hoác cùng Blyder. Tại truyền bên trong cái này một hạng bên trên. Cũng không thể để Ancelotti hài lòng. Hiện tại Ancelotti hoàn toàn là vây quanh Lý Thanh Sơn tại tạo dựng đội bóng. Hắn tất cả suy nghĩ đều tại vây quanh như thế nào mới có thể đem cầu chuẩn xác đưa đến Lý Thanh Sơn. Đỉnh đầu này đến an bài. Bởi vậy, hắn đối hai bên hậu vệ biên yêu cầu. Ngoại trừ lúc phòng thủ đợi có thể trở lại vị trí bên ngoài. Nhất định phải còn muốn có tiến lên truyền bên trong trợ công năng lực. Cái này liền yêu cầu hậu vệ biên thể năng đầy đủ dồi dào. Có thể lên có thể dưới. Mà lại truyền bên trong cước pháp còn không thể quá kém. Ở bên phải hậu vệ lựa chọn bên trên. Nếu như không thể mua được đủ tốt cầu thủ. Ancelotti là dự định quan sát một chút hiện tại chủ lực hậu vệ phải Rafael. Nếu như Rafael không thể đạt tới yêu cầu của hắn. Hắn liền chuẩn bị để Valencia kéo trở về đi đá hậu vệ trái. Valencia tốc độ nhanh, thể năng dồi dào. Mà lại trước đó đá biên xuất thân. Cũng có nhất định trợ công năng lực. Mà ở bên trái, Ancelotti vừa ý nhân tuyển là trước mắt hiệu lực tại Portugal Primera Liga đội bóng Porto hậu vệ. Trái Alex Ranieri. Alex Ranieri là Brazil người. Bởi vậy hắn cũng có cái này điển hình Brazil hậu vệ biên đặc thù. Tràn đầy tốc độ cùng lực lượng. Có cực kỳ tốt năng lực tiến công. Năm 2014, Porto đem hiệu lực tại Nam Mỹ trung tâm huấn luyện cầu thủ Santos Ranieri dẫn tới châu Âu. Trước mùa giải biểu hiện, để Ranieri rất nhanh đến mức đến rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Lần này Eder Ut hoàn thành công tác coi như không tệ. Đối mặt Juventus cạnh tranh, MU dùng 28 triệu euro giá cả. Thành công mua danh hào này xưng mới Robert Carlos Brazil hậu vệ biên. Ancelotti hai cái dẫn viện binh động tác đều đặt ở phòng thủ phía trên. Có Lý Thanh Sơn, Ancelotti cũng không tính tại mũi tiến công tốn hao quá nhiều dẫn viện binh tài chính. Tại tiến công cầu thủ bên trên, MU trước mắt ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài. Còn có Di Maria, Mata, Rooney, Nani bọn người. Đây đều là chứng minh qua năng lực chính mình danh tướng. Bởi vậy, Ancelotti chủ muốn cân nhắc là thế nào vững chắc MU liên tục hai cái mùa giải hỏng bét phòng thủ hệ thống. Đối với phòng thủ tới nói, tiền vệ phòng ngự, hậu vệ trung tâm, thủ môn đầu này bên trong trục không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Thủ môn bên trên có được De Gea dạng này cầu thủ. Không thể nghi ngờ là không cần phiền não đây chính là thế giới thủ môn xuất sắc nhất hậu tuyển một. Trong, Ancelotti trước mắt không quá yên tâm chính là tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này. Smalling cùng John tổ hợp, xác thực rất khó để người yên tâm. Cái này thân thể hai người đều phi thường cường tráng, nhưng là đầu óc thiếu thường thường chập mạch, có đôi khi không hiểu thấu sai lầm liên tiếp, mà La Hoắc đi vào MU về sau, trạng thái cũng một mực không ổn định. Blyder là có thể đá hậu vệ trung tâm, nhưng là chiều cao của hắn tại giải ngoại hạng Anh lại là cái chí mạng nhược điểm. Bởi vậy, đưa vào nhất danh kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm, Ancelotti cũng là phi thường bức thiết. Chỉ là tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này, lúc đầu ưu tú hậu vệ trung tâm liền thiếu đi, mà có thể mua được thì càng ít. Bởi vậy, thích hợp MU minh tinh cấp bậc hậu vệ trung tâm, kỳ thật lựa chọn cũng không đến. Ancelotti cũng làm xong thu mua thất bại chuẩn bị, mà mấy ngày nay huấn luyện điều chỉnh qua đi, MU toàn đội cũng bắt đầu dần dần thoát khỏi nghỉ phép tâm thái. Huấn luyện lượng cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường, vì cho mới mùa giải làm thật đầy đủ thể năng dự trữ. Mùa giải trước huấn luyện, lớn lượng vận động huấn luyện thân thể chiếm rất lớn một bộ phận. Cứ việc mỗi cái mùa giải đều muốn đến như vậy một lần, nhưng là huấn luyện như thế vẫn như cũ để không ít cầu thủ không ngừng kêu khổ. Mà tại một loại thở hồng hộc cầu thủ bên trong, cơ hồ tất cả huấn luyện thân thể hạng mục đều nhẹ nhõm hoàn thành Lý Thanh Sơn. Để MU còn lại đám cầu thủ ngầm ngầm bội phục không thôi. Cứ việc còn không có chính thức cùng một chỗ tranh tài, nhưng là chỉ là cái này một phần tố chất thân thể, liền đầy đủ để MU còn lại cầu thủ kính nể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.